Trọng Sinh Chi Mang Vợ Về Nhà Chơi. Chương 12, bắt đầu huấn luyện thể năng. Góc truyện audio.com. Keng keng một tiếng chuông bén nhọn vang lên, Tưởng Trấn Vũ biết đây là âm thanh tập hợp lớp huấn luyện thể năng, một khi tiếng chuông vang lên, nhóm học sinh phải tập trung ngay tới sân huấn luyện nếu không sẽ bị phạt. Nghe nói trừng phạt cũng rất đơn giản, chính là đem toàn bộ WC khu lầu 1 khoa dị năng cọ rửa sạch sẽ là xong, về phần lầu 1 có bao nhiêu nhà vệ sinh bạn sẽ không muốn biết đâu. Dịch Tiểu Lâu nuốt nhanh kẹo đường trong miệng xuống, đồng thời nhanh chóng đem gói kẹo đường to nhét vào lòng, kéo Tưởng Trấn Vũ chạy tới sân huấn luyện, Hắc Hâm cũng không chịu thua kém, kéo Bạch Trì chạy theo. Lúc đến chỗ tập hợp toàn bộ mọi người gần như đều đã đến, Tưởng Trấn Vũ đi theo Dịch Tiểu Lâu đi vào hàng của đội mình, sau đó phóng tầm mắt đánh giá bốn phía một chút, phát hiện những đứa nhỏ dựa theo chủng loại dị năng sở hữu mà chia làm vài khối, mà trong từng khối, hàng ngũ của chúng đều thẳng tắp. Tưởng Trấn Vũ phát hiện mình không hề biết người đang đứng trên bục cao là ai, liền lặng lẽ kéo tay áo Dịch Tiểu Lâu thấp giọng hỏi. Người kia là ai? Dịch Tiểu Lâu nhìn Tưởng Trấn Vũ như người ngoài hành tinh thấp giọng nói. Đó là Trần Các, biệt danh là băng nhân Trần Hạo, người yêu của chú Đoạn, việc này cậu cũng không biết. Tưởng Trấn Vũ sờ sờ cái mũi, cười mỉa, hắn khẳng định là không biết, kiếp trước hoàn toàn không biết người này. Giọng nói Trần Hạo lạnh như băng truyền ra sân huấn luyện trống trải. Mặc kệ các cậu còn nhỏ, cậu đã vào khu dị năng học tập, vậy sẽ phải chịu khổ nhọc tinh thần, khu dị năng của chúng ta không cần kẻ yếu, nếu không chịu được huấn luyện ở cường độ cao nhân lúc hiện tại có thể rời đi, tôi đếm 3 giây, người muốn rời đi có thể thừa dịp hiện tại ly khai. 1, 2, 3, tôi đã cho các cậu cơ hội lựa chọn, không có người rời khỏi, vậy chúng ta bắt đầu nội dung huấn luyện thể năng ngày hôm nay. Bây giờ trước khi bắt đầu hoạt động, mỗi người chạy 2 vòng vòng quanh đường băng, về chót chạy thêm 1 vòng. Trần Hạo vừa nói xong, mọi người liền nhóm sau tiếp nhóm trước theo đội ngũ xông ra ngoài. Đường băng sân huấn luyện một vòng 400m, chạy 2 vòng là 800m, loại cự ly này nếu đối với những đứa trẻ bình thường mà nói căn bản không có khả năng hoàn thành, nhưng nơi này là khu huấn luyện dị năng, những đứa trẻ được chọn vào đây khác với những đứa trẻ bình thường, bất luận là thể lực lẫn sức chịu đựng đều mạnh hơn rất nhiều, cho nên, loại cự ly này đối với bọn họ mà nói bất quá chỉ là khởi động làm nóng người mà thôi. Dịch Tiểu Lâu cũng không khác gì mấy đứa nhỏ khác, ngay từ đầu cũng xông ra ngoài rất mạnh mẽ, y vẫn duy trì tốc độ chạy ở vị trí trung tâm cả đội, không đi đầu cũng không tụt lại. Tưởng Trấn Vũ chạy bên cạnh y, ngẫu nhiên cùng y nói vài câu. Chạy đến vòng thứ hai, những người chạy đầu rõ ràng đã chạy chậm lại, mà lúc này Dịch Tiểu Lâu mới bắt đầu tăng tốc, hắn rất nhanh vượt qua người chạy ở vị trí đầu tiên, cuối cùng chạy về nhất. Tưởng Trấn Vũ bởi vì nhất thời không phản ứng kịp, chỉ chạy về thứ hai. Báo cáo thầy, hoàn thành bài khởi động. Dịch Tiểu Lâu đứng thẳng tắp ngẩng đầu ưỡn ngực báo cáo. Về đơn vị, Trần Hạo ngắn gọn lên tiếng ôm ngực nghiêm mặt nhìn đám học trò còn lại lục tục chạy về. Góc truyện audio.com. Chật chật, thể lực vật nhỏ nhà mình quả thật không tồi, đánh nhau lợi hại không nói, đến chạy bộ cũng nhanh hơn người khác, không tồi không tồi. Tưởng Trấn Vũ vốt cằm tán thưởng gật gật đầu. Tưởng Trấn Vũ nhìn một đám hoàn thành bài khởi động làm nóng người ở đội 5, rõ ràng cảm nhận được bọn họ là người dị năng ngay từ đầu, cũng không phải những đứa trẻ bình thường, có lẽ tính cách của bọn họ giống như những đứa trẻ bình thường, ngây thơ, hoạt bát, nhưng thể lực cùng sức chịu đựng của họ lại gấp 10 lần những đứa nhỏ bình thường khác, cường tráng mà cứng cỏi. Đợi cho đứa nhỏ chạy cuối bị phạt trở về, toàn đội tập hợp, Trần Hạo đứng thẳng tắp ở đội ngũ đầu tiên. Không tồi, thành tích đều ổn, nhưng đây chỉ là mở đầu huấn luyện, không nên đắc ý. Trần Hạo dừng một chút tiếp tục nói. Các cậu thành tích tốt nhất là Dịch Tiểu Lâu, đừng lộ ra cái loại khinh thường này, cô cậu chạy không thắng cậu ta, đây là sự thật. Báo cáo thầy, con không tán thành chuyện này, con cho rằng con chạy nhanh hơn. Nói chuyện chính là đứa nhỏ bị đè ra đánh hôm trước. Nhưng cậu ta thật sự chạy nhanh nhất đội. Trần Hạo cũng không có lớn tiếng người đứng ra phản bác, chỉ thản nhiên thuật lại một lần lời nói của bản thân. Báo cáo thầy, kia chỉ là khởi động, không thể nói lên cái gì, chúng con đều bảo tồn thực lực cho các bài tập huấn sau này, không xuất ra bản lĩnh thật sự nên thành tích chạy mới như vậy, con muốn mời Tiểu Lâu thi chạy lại một lần nữa. Người kia đem hai chữ khởi động nhấn mạnh tỏ vẻ mình không đồng ý, Dịch Tiểu Lâu bước ra khỏi hàng, đối với yêu cầu lần này, cậu quyết định thế nào? Báo cáo thầy, con không có ý kiến khác. Dịch Tiểu Lâu thẳng người, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, một tia dư quang cũng không nhìn tới tên đã khiêu khích bản thân. Vậy đi, còn ai muốn tham gia trận đấu lần này? Trần Hạo liếc mắt nhìn đám học trò đang dục dịch phía dưới, bình tĩnh hỏi. Con, Tưởng Trấn Vũ đứng dậy đầu tiên, tên kia khẳng định là muốn chơi đều vật nhỏ nhà mình. Con, còn có con, nhiều người lục tục đứng dậy. Tưởng Trấn Vũ vừa nhìn sơ liền phát hiện Bạch Trì cùng Hắc Hâm đã ở trong hàng N0 ngũ trận đấu. Báo cáo thầy, con có thể thêm một yêu cầu không? Bạch Trì đứng ra nhấc tay hỏi. có thể nói, con xin 4 người thắng cuộc sẽ được một lần đặc quyền xem giáo viên chiến đấu. Dị năng chiến đấu là đợt huấn luyện dị năng mỗi học kỳ học viện kỳ 3 xét duyệt chỉ tiêu năng lực học sinh để xem, là cực kỳ bí ẩn xét duyệt qua một lần, trừ thầy giáo cùng viện trưởng, những người khác đều không được xem, nghe nói là ngăn ngừa tiết lộ thực lực của giáo viên. Có thể nói cho tôi biết vì sao lại đưa ra thỉnh cầu như vậy không? Báo cáo thầy, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì con biết 4 người về nhất định là con, Tiểu Hắc cùng Tiểu Lâu, miễn cưỡng tính thêm A Vũ, mà chúng con đều rất hứng thú với giáo viên dùng dị năng chiến đấu, cho nên con mới đưa ra yêu cầu này. Bạch Trì nói những lời này rất lớn, cũng rất tự tin, tưởng Trấn Vũ tin lời nói này của Bạch Trì nhất định sẽ khiến mọi người ở đây sôi máu lên ngay lập tức. Báo cáo thầy, chúng con cũng nhất trí yêu cầu thầy thông qua thỉnh cầu này. Trước hết là những người đi đầu muốn tham gia trận đấu nói, bọn họ bị khinh thường, ai thắng ai thua còn chưa biết đâu. Tốt như vậy các cậu tự khởi động tay chân, đúng một phút sau bắt đầu trận đấu. Gocchuyenaudio.com, Tiểu Hắc chúng ta đừng chạy quá nhanh, đừng làm cho bọn họ thua thảm biết không. Tiểu Lâu cũng vậy, đừng chạy quá nhanh nha. Bạch Trì kéo hai người lại trịnh trọng nói, ừ, sao không dặn tôi giữ sức, còn có sao lại kêu miễn cưỡng tính thêm tôi. Tưởng Trấn Vũ bất mãn kháng nghị. Hai, thật mong được coi thầy dùng dị năng chiến đấu nha. Bạch Trì trực tiếp xem nhẹ Tưởng Trấn Vũ, kéo Hắc Hâm vẻ mặt chờ mong nói. Này, sao cậu có thể tổn thương tôi như vậy? Tôi cũng rất lợi hại đó. Khởi động, ba người ai cũng không để ý Tưởng Trấn Vũ oán giận tự khởi động, khiến cho hắn vô cùng buồn bực. Khách chương.